Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291, chương 291, từ Hồng Kông tới bệnh nhân. Vậy bây giờ các ngươi cho người ta khí chạy, làm sao bây giờ? Tô Văn Sơn bất đắc dĩ cười khổ nói, có thể làm sao, lại tìm một cái thôi. Lần này tìm Nam, Ôn Hà xem thường nói, chỉ có thể dạng này, ta lại gọi điện thoại cho Thôi Đạo đi. Tô Văn Sơn thở dài, ba, không cần. Tô Thần cười lắc lắc đầu nói, ta tự mình tới học là được, không cần tìm cái gì lão sư, chính ngươi học. Tô Văn Sơn kinh ngạc nhìn xem nhi tử, cau mày nói, ta biết ngươi năng lực học tập mạnh, bất quá cái này diễn kịch cũng không so khác. Không phải chính ngươi có thể học được, ta tiểu thuyết đều có thể viết, diễn cái hí mà thôi, xem nhiều sách cùng phim, hẳn là không vấn đề gì. Tô Thần vừa cười vừa nói, ngươi xác định? Tô Văn Sơn vẫn bán tín bán nghi, lão công, đây chính là ngươi không đúng, hoài nghi ai cũng không thể hoài nghi ta nhi tử a. Ôn Hà liếc nhìn hắn một cái, lời này làm sao nghe được là lạ. Tô Văn Sơn có chút nghi hoặc, cũng không nghĩ nhiều, hướng về phía Tô Thần gật đầu nói, vậy liền nghe ngươi đi, ngươi cũng đừng như xe bị tuột xích a. Yên tâm đi, Thôi Đạo bên kia ngài cũng thông báo một tiếng, liền nói ta chính mình có thể nghĩ biện pháp tăng lên diễn kỹ, cũng không cần tìm cái gì lão sư. Tô Thần vừa cười vừa nói. Tô Văn Sơn gật gật đầu, đi thôi, cùng một chỗ xuống dưới ăn một bữa cơm, ta đói. Ôn Hà duỗi người một cái, sờ lấy bụng nói, bồi phụ mẫu cùng một chỗ ăn bữa cơm. Tô Thần lái xe trở về trường học, lúc này có điện thoại gọi tới, điện thoại kết nối xe tải Bluetooth. Tô Thần liếc mắt một bên màn hình, phát hiện điện báo biểu hiện là Chu lão tiền bối. Tô Thần hồi ức mấy giây mới nhớ tới đây là ai. Hạnh Lâm Đường lão bản Chu Diệu Xuân, liền là phía trước tại Hạnh Lâm Đường cứu chữa Liễu gia lão phu nhân thời điểm gặp phải lão trung y, còn tiễn hắn một gốc 500 năm giã sơn sâm. Nhắc tới nhân sâm kia hoàn đều sử dụng hết tốt một đoạn thời gian. Không dùng nhân sâm hoàn mặc dù cũng có thể tu luyện nội kình công, nhưng hiệu suất rõ ràng muốn thấp hơn không ít. Uy, Chu lão. Tô Thần vội vàng kết nối điện thoại. Tiểu thần y, mau tới một chuyến ta chỗ này, ta cái này có một bệnh nhân cần ngươi cứu chữa. Chu Diệu Xuân đi thẳng vào vấn đề, giọng nói có chút sốt ruột. Bệnh nhân, bệnh tình gì? Tô Thần nghi ngờ nói. Tê cứng tính cột sống viêm, loại rất chi là nghiêm trọng, đã đến màn cuối, người bệnh mất đi năng lực hành động. Bác sĩ đề nghị cắt trị liệu, nhưng người bệnh không đồng ý. Vừa vặn hắn là ta tại Hồng Kông một vị bằng hữu nhi tử, liền đến hướng ta tìm kiếm trợ giúp, nhưng ta y thuật nông cạn, bất lực a. Chu Diệu Xuân đơn giản đem sự tình nói lượt. Tô Thần lúc này đã quay đầu, hướng về Hạnh Lâm Đường phương hướng mà đi. Chu lão ngài đừng nóng vội, ta hiện tại liền đi qua, vừa vặn cách ngài chỗ nào không xa lắm. Tô Thần mở miệng nói ra, vậy liền quá tốt, chúng ta chờ ngươi tới. Chu Diệu Xuân kinh hỉ nói, được, vậy ta đến lại nói, trước treo, tốt tốt tốt. Hạnh Lâm Đường bên trong lúc này rất nhiều người, trừ bỏ Chu Diệu Xuân ông cháu hai người bên ngoài, có một tên râu ria xồm xoàm nam tử trung niên ngồi tại trên xe lăn. Cái ghế bên cạnh ngồi một tên chống quải trượng đường trang lão già. Ngoài ra còn có một người trung niên mỹ phụ cùng một cái tuổi không lớn thanh niên. Người một nhà đều là ánh mắt khẩn trương mà chờ mong nhìn xem Chu Diệu Xuân, giống như là nhìn xem cuối cùng một gốc cây cỏ cứu mạng. Lão hữu, người cái này cháu trai chân có thể bảo trụ. Chu Diệu Xuân cúp điện thoại, vẻ mặt tươi cười nhìn về phía cái kia đường trang lão giả nói. Thật chứ? Đường trang lão giả trợn tròn hai con ngươi, những người khác cũng đều là mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Chu Diệu Xuân. Chúng ta nhiều năm như vậy giao tình, ta có thể lừa ngươi sao? Ta vị tiểu hữu này mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng một tay y thuật thâm bất khả trắc. Tất nhiên hắn đáp ứng xuất thủ tương trợ, người này nhi tử chân liền khẳng định không có vấn đề. Chu Diệu Xuân khẳng định cười cười, gia gia của ta nói không sai, các ngươi không biết ta đại ca kia cỡ nào nghiêu. Lần trước, một bên Chu Anh Tài cũng là mặt mày hớn hở nói về Tô Thần lần trước như thế nào đem Liễu gia lão phu nhân cải tử hồi sinh hành động vĩ đại. Đường Trang lão giả bọn người nghe được đều là vừa mừng vừa sợ. Lão công, ngươi nghe được không? Ngươi không cần cát, chúng ta có thể cứu. Trung niên mỹ phụ cầm trên xe lăn trượng phu tay, vui đến phát khóc, nam tử cũng là hai con ngươi phiếm hồng, cười trọng trọng gật đầu. Cái bệnh này cứ việc đã sớm kiểm tra đi ra, nhưng hắn cũng không có nghe theo bác sĩ dặn dò. Một bên uống thuốc trị liệu đồng thời, vẫn như cũ bận rộn tại làm việc, thẳng đến bệnh tình tăng thêm, người một nhà cũng ý thức được không đúng, nhưng đây vốn chính là rất khó trị tận gốc một cái tật bệnh. Chỉ có thể tận lực chậm lại tránh bệnh tình tăng thêm. Người một nhà bốn phía cầu y, nhưng đều không có gì hiệu quả, bệnh tình cũng càng ngày càng nghiêm trọng, cho đến cần ngồi lên xe lăn. Vô luận đi bệnh viện nào, bệnh viện cho ra đề nghị đều là cắt, phòng ngừa bệnh tình tiếp tục chuyển biến xấu. Thế là, người một nhà nghe lão gia tử đề nghị, từ Hồng Kông đến Ma Đô đến nhà cầu y, nhưng mà Chu Diệu Xuân sau khi xem, cũng là mặt ủ mày trao, công bố bất lực, người một nhà lòng như cho nguội, bây giờ lại nhìn thấy hy vọng. Chu lão, cởi mở tiếng la truyền đến. Tô Thần đi vào Hạnh Lâm đường. Tô Thần tiểu thần y, ngươi có thể tính tới. Chu Diệu Xuân vội vàng ngạc nhiên nghênh đón. Đại ca, Chu Anh Tài cũng là cười ha hả đi tới. Đường Trang lão giả người một nhà hai mặt nhìn nhau, đều là vẻ mặt biểu tình khiếp sợ. Mặc dù Chu Diệu Xuân nói hắn cái này tiểu hữu tuổi tác không lớn, nhưng cái này khó tránh cũng tuổi còn rất trẻ. Thấy thế nào cũng không giống là một cái y thuật cao thâm thần y. Ra ra, người bằng hữu này giống như không quá đáng tin cậy a. Thanh niên nhíu mày đối Đường Trang lão giả nói câu. Lão giả nâng lên quải trượng liền đánh hắn. Bị thanh niên rất nhuần nhuyễn tránh đi. Nghiêm nghị cảnh cáo nói. Ngươi cho ta im lặng. Không cho phép nói chuyện nghe được không? Vô luận thanh niên này nhìn xem làm sao không giống. Đó cũng là bọn hắn sau cùng cây cỏ cứu mạng. Lão giả biết rõ hắn đứa cháu này cỡ nào ngang bướng không chịu nổi. Chỉ sợ thanh niên nói nhầm chọc giận người. Tô Thần bị mang theo đi đến Đường Trang lão giả bọn người trước mặt. Từ Chu Diệu Xuân giới thiệu nhận biết xuống. Đường Trang lão giả họ Đặng. Nhi tử cũng chính là ngồi tại trên xe lăn nam tử trung niên tên là Đặng Hồng Bảo. Tên thanh niên kia thì là gọi Đặng Lỗi. Tiểu thần y, việc này không nên chậm trễ. Ngươi tranh thủ thời gian xem một chút. Chu Diệu Xuân giới thiệu xong đám người, vội vàng cười nói với Tô Thần. Chu lão ngài cũng đừng gọi ta cái gì tiểu thần y. Gọi tên ta là được. Tô Thần cười cười, nhìn về phía trên xe lăn nam tử trung niên nói ra. Đặng tiên sinh, ta cho ngài tay cầm mạch. Nam tử trong lòng cứ việc cũng là bán tín bán nghi, nhưng vẫn là gật gật đầu, rất phối hợp đem cánh tay đưa qua tới. Tô Thần ngón tay khoác lên trên cổ tay hắn bắt đầu bắt mạch. Lông mày có chút vặn, thật lâu, Tô Thần buông tay ra cổ tay, xoa cằm suy tư đối sách. Nam tử bệnh tình có chút nghiêm trọng, Diêm Vương 13 châm là rất nghịch thiên thuật châm cứu. Nhưng đối bệnh tình này hiệu quả, không hề giống phía trước đối Liễu lão phu nhân cùng cung huân thi châm hiệu quả lớn như vậy. Ngươi đến cùng được hay không a? Dù sao cũng phải cho cái lời nói đi. Thấy Tô Thần một mực trầm mặc không nói, Thanh niên hơi không kiên nhẫn ồn ào một câu. Tô Thần lông mày gảy nhẹ, ánh mắt nhìn về phía thanh niên. Để ngươi ngậm miệng. Đường Trang lão giả gầm thét một tiếng, một quải trượng vung tại thanh niên trên bụng. Thanh niên ôm bụng kêu lên thảm thiết, hốt hoảng lui xa một chút. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.